hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 78, lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như mong đợi, cô ta là một cô gái thông minh như bà Edmund cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cửa phòng ngủ của con trai mình đóng chặt. Sau khi ra ngoài vào buổi chiều để gặp Lila vài ngày trước, Kai trở về nhà với tâm trạng suy sụp như người mất hồn. Bà Edmund có thể đoán trước được kết cục của hai người dựa trên tình trạng của con trai bà, cậu nhốt mình trong phòng với đôi môi mím chặt. Thưa bà, hôm nay thiếu gia lại bỏ bữa trưa. Với vẻ mặt lo lắng, người quản gia báo cáo với bà Edmund vừa từ tầng 2 đi xuống. Hãy để thằng bé yên. Đôi mắt bà Baker mở to trước phản ứng bất ngờ của bà Edmund đối với con trai mình. Bà có vẻ vui mừng khôn xiết, mặc dù con trai bà đã bỏ bữa nào kể từ hôm qua. Nhưng bà Baker quyết định không hỏi thêm vì biết rằng phu nhân sẽ hiếm khi tiết lộ lý do thực sự nên bà chỉ cúi đầu và bỏ đi. Bà Edmund đã đến thăm khu vườn sau một thời gian dài vắng bóng để chăm sóc bồn hoa. Khu vườn ở nhà Edmund tràn ngập những loại hoa hồng đẹp và đa dạng được nhập từ Avis. Bà đã nhận được một vài bông hồng từ nhà Elise von Heihart. Bà là người phụ nữ duy nhất không có tước vị ở Casbah và có mối quan hệ thân thiết với hai nữ công tước của gia đình Heihart. Rất nhiều người không biết rằng bà đã tự hào về điều đó đến mức nào. Bà cũng tin rằng cuộc hôn nhân của Kai với một quý cô do Norma von Heihart giới thiệu sẽ nâng cao vị thế xã hội của gia đình Edmund. Bà đã vất vả biết bao để có được tất cả, giờ đây chồng và con trai bà lại cố gắng cản trở nỗ lực của bà, chỉ vì một cô gái tên Lila. Linda Edmund sẵn sàng thừa nhận rằng đã làm điều rất sai trái với cô gái tội nghiệp đó. Nhưng bà không hề hối hận, vì lợi ích của Kai, bà có thể thực hiện những hành động khủng khiếp hơn thế nhiều. Lila sẽ khôn ngoan nếu tìm kiếm một người chồng ngang hàng với mình. Bà Edmund bước vào phòng khách, mang theo một bó hoa hồng có nhiều màu sắc hài hòa. Bà đang khéo léo sắp xếp những bông hoa trong bình thì bác sĩ Edmund bước vào. Kai, thằng bé vẫn còn làm vậy à? Đúng, có vẻ như nó đã gặp phải rất nhiều rắc rối. Anh nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra giữa thằng bé và Lila. Em sẽ đi gặp Lila, bà Edmund bình tĩnh nói khi đặt chiếc bình lên bàn. Em, anh quên rồi à? Kai cũng là con trai em. Bà mỉm cười khi đứng lên. Lilia đang ngồi ở góc sân rửa một cây chậu lớn thì bà Edmund đến thăm cô. Vẻ ngoài của cô đang bị ướt sũng, nước bắn tung tóe làm ướt tạp dề, tay áo và trên mái tóc cô. Xin chào, bà Edmund, Lila đứng dậy và chào bà ta mà không tỏ ra ngạc nhiên. Xin hãy đến, không, cô không cần phải làm điều đó. Bà Edmund lắc đầu sau khi xem xét kỹ lưỡng Lila từ đầu đến chân rồi đưa cho cô chiếc túi da mà bà mang theo. Lila có thể biết bên trong có gì mà không cần nhìn vào nó. Cô gần như đã bày tỏ lòng biết ơn của mình, như cách mà cô luôn làm sau khi nhận được thứ gì đó. Nhưng Lila quyết định im lặng và lặng lẽ nhận túi tiền. Nhìn thấy Lila ngậm miệng sau khi nhận nó, bà Edmund cau mày khó chịu. Từ biểu hiện trên khuôn mặt của cô dường như có rất nhiều điều để nói sao? Đúng, Lila trả lời bà ta mà không chút do dự. Cô không chịu cúi đầu, điều mà cô đã làm lần trước ở quán trà. Bà Edmund bật cười, được rồi, cứ tiếp tục đi. Bà nở một nụ cười nhân hậu trên đôi môi cứng đơ vì cay đắng. Có vẻ như cô đã nói chuyện xong với Kai rồi. Đó là lý do tại sao bà trả lại tiền cho tôi, phải không? Cô nói gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của bà Edmund nhăn lại trước giọng điệu táo bạo của Lila, tương phản rõ rệt với vẻ ngoài thường ngày của cô. Đừng lo lắng, tôi không hề nhắc đến bà. Lo lắng, bà có vẻ lo lắng rằng tôi sẽ kể cho Kai nghe những gì bà đã làm ngày hôm đó. Ta không ngờ cô lại là một đứa trẻ dũng cảm như vậy. Tôi xin lỗi nếu tôi tỏ ra thô lỗ với bà. Tôi chỉ muốn nói với bà rằng Kai không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Lila cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi. Tôi không nói với Kai. Cô nói, khi ánh mắt cô quay lại nhìn bà Edmund lần nữa thì đôi mắt cô đã trở nên dữ tợn hơn. Tôi cũng sẽ không bao giờ nói với cậu ấy trong tương lai. Ngay cả việc nhắc đến tên Kai cũng khiến trái tim Lila đau nhói. Ký ức về tấm lưng của Kai mà cô đã bỏ rơi bên bờ sông ngày ấy sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Chắc chắn nó sẽ tồn tại như một nỗi đau bên trong kéo dài suốt những ngày còn lại của cô. Tôi sẽ làm điều đó vì Kai chứ không phải vì ai khác. Cho Kai, bà Edmund tỏ ra ngạc nhiên nhưng Lila dường như không bận tâm. Đúng, tôi biết Kai rất yêu mẹ của mình. Dù bà có làm gì với tôi thì bà cũng là người mẹ yêu quý của Kai. Vì vậy tôi muốn bảo vệ người mẹ mà cậu ấy yêu quý nhất. Ta không thể không ngạc nhiên, làm sao một đứa trẻ như cô lại có thể sống lâu đến thế trong chiếc mặt nạ của một đứa trẻ có khuôn mặt nhân hậu và tốt bụng. Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm bà khó chịu. Lila lại cúi đầu lịch sự. Bà Edmund tái mặt trước điều mà bà cho là dấu hiệu của sự chế giễu. Nhưng, tôi chỉ muốn cho bà biết rằng bà không còn gì phải lo lắng cả. Đó là một lời hứa điên rồ nên ta sẽ cố gắng tin vào điều đó. Bà Edmund cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn nheo mắt để che giấu điều đó. Vì cô đã nói rằng cô làm điều đó vì Kai, ta hy vọng cô sẽ giải thích cho Kai lý do tại sao cô lại hủy bỏ đám cưới theo cách không khiến thằng bé đau đớn quá mức. Được, tôi sẽ làm điều đó. Thay vào đó, bà Edmund, Lila nhìn xuống túi tiền của mình, rồi từ từ ngước mắt lên. Tôi muốn bà xin lỗi. Cái gì, xin lỗi, đúng, tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì bà yêu cầu, ngay cả khi nó là điều sai trái, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng tôi muốn bà xin lỗi vì những gì bà đã nói về chú Bill. Bà nói rằng bà ghét chú Bill vì đã mang đến bi kịch như vậy cho cuộc đời bà khi nuôi dưỡng tôi. Bà Edmund khịt mũi như thể không hiểu mình đang nói gì. Một lần nữa, Lila lại bắt bà phải xin lỗi. Xin hãy xin lỗi vì điều đó. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, theo làn gió của một buổi tối mùa hè, cách chương.